Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Tinh nhìn kỹ ngày tháng hiện tại, vẫy tay về phía hai người Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, mời họ cùng tiến lại gần. Diệp Thù và Yến Trường Lan liếc mắt nhìn nhau, không hề tránh né lời mời, bước tới chỗ Triển Tinh đang đứng. Vừa tiến tới, mấy người lập tức nhìn thấy, dưới bảng ghi ngày tháng ấy, có chi chít các tấm thẻ gỗ được treo từ trên xuống dưới. Số lượng lên đến hàng ngàn, nghe qua dường như rất nhiều, nhưng nếu nghĩ đến số lượng đệ tử nội môn, thì cũng chẳng có gì lạ lùng. Mỗi tấm thẻ gỗ dài chỉ bằng đốt ngón tay út, chữ khắc trên đó rất nhỏ. Nếu không phải vì mọi người đều là tu sĩ, dùng thần thức để nhìn, e rằng khó mà đọc rõ được. Diệp Thù chăm chú quan sát, hắn không chỉ nhìn lướt qua các khóa học trong ngày, dù vừa mới quét qua bằng thần thức, nhưng khi nhìn kỹ ở khoảng cách gần, lại có cảm giác khác biệt. Chỉ riêng các khóa học liên quan đến trận pháp đã có hơn 10 loại cổ trận, vài chục loại đại trận, và hàng trăm loại trận pháp thông thường thực dụng khác nhau. Tuy nhiên, không phải mỗi loại trận pháp đều có riêng một khóa học. Chẳng hạn, 10 loại cổ trận chỉ được giảng dạy bởi một vị đại năng trận đạo có hiểu biết thâm sâu. Mỗi buổi học kéo dài một canh giờ, chi phí lên đến 1.000 điểm lưu vân điểm, lưu yun tiên. Hơn nữa, mỗi tháng chỉ có một buổi học, tổng cộng 12 buổi trong một năm. Khi năm học kết thúc, các buổi học lại bắt đầu từ đầu, lặp lại vòng 12 buổi, nhưng không phải năm nào cũng mở lớp. Nếu vị đại năng này đột nhiên cần làm nghiên cứu hoặc bế quan dài hạn, thì cả năm ấy sẽ không có buổi học nào. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hoàn toàn thông suốt trận pháp chỉ bằng việc nghe giảng của đại năng. Có những người không thể nắm rõ hết nội dung, nhưng nếu đợi đến năm sau để học lại, không chỉ quá trễ mà còn chưa chắc đã tích lũy đủ lưu vân điểm để chi trả. Vì vậy, trong vòng một tháng sau mỗi buổi học, sẽ có những đệ tử tinh thông cổ trận của vị đại năng ấy mở các lớp học nhỏ hơn. Dù vẫn cần trả lưu vân điểm, nhưng số lượng điểm cần thiết chỉ từ vài chục đến hơn trăm điểm. Đương nhiên, những người mở các lớp nhỏ này phải được sự cho phép của đại năng giảng dạy, và trình độ của họ cũng đã qua kiểm tra. Với vài chục loại đại trận, mỗi loại thường sẽ có một khóa học riêng, nhưng thời gian mở lớp không cố định, chỉ vài ngày trước khi buổi học bắt đầu, các môn nhân hoặc gia nhân sẽ mang thẻ gỗ treo trong tiểu điện để thông báo. Trong khi đó, hàng trăm loại trận pháp thực dụng lại được chia ra thành nhiều nhóm. Có nhóm vài loại, nhóm mười mấy loại, nhóm vài chục hay thậm chí hàng trăm loại, nhiều nhóm không thể giảng dạy chỉ trong một buổi, vì thế cũng được chia thành nhiều buổi học, định ngày cố định và giảng dạy tuần hoàn. Có những tu sĩ tinh thông cùng một số trận pháp, vì vậy trong các buổi học của họ sẽ có nội dung trùng lặp. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc lựa chọn của các đệ tử. Với những người nghe giảng của các tu sĩ khác nhau, sự so sánh và kiểm nghiệm sẽ giúp họ tiến bộ nhanh hơn. Còn nếu cảm thấy trận pháp trùng lặp quá nhiều, không có gì mới mẻ và không đáng giá, họ có thể chọn những khóa học ít trùng lặp hơn. Nhìn qua các khóa học liên quan đến trận pháp, Diệp Thù không mấy hài lòng. Hơn 9/5 các trận pháp trong đó đều là những gì hắn đã học và hiểu thông thấu. Hắn kiếp trước sống hơn 200 năm. Có Diệp gia, Yezia, hậu thuẫn, không chỉ sở hữu tàng thư phong phú, mà còn thu thập không ít trận pháp từ bên ngoài. Vì thế, hắn biết rất nhiều trận pháp, nếu không phải vì Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông cũng có chút nội tình, chỉ e rằng ngay cả 1/10 số trận pháp hắn chưa từng gặp cũng không có. Hiện giờ, các khóa học trận pháp hắn có thể tham gia quả thật đếm trên đầu ngón tay. May thay, không phải là hoàn toàn không có khóa học nào phù hợp. Ngoài ra, hắn có thể chọn một vài khóa học có đánh giá tốt để lắng nghe ý kiến của người khác. Cũng có thể giúp ích cho bản thân. Sau khi xem qua các khóa học về trận pháp, Diệp Thù tiếp tục lướt qua một loạt các môn tạp học khác. Đối với hắn, trong các môn tạp học, chỉ có ba đạo khí, trận và phù là hắn tinh thông. So với phù lục, trận đạo và khí đạo của hắn lại càng mạnh hơn. Mà giữa trận đạo và khí đạo, do Diệp Thù tu luyện đại thế thiên địa, nên trận đạo vẫn vượt trội hơn khí đạo. Các môn tạp học khác hắn tuy có dấn thân, nhưng do yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, cũng chỉ được coi là sơ thông mà thôi. Về phù lục, Diệp Thù không có ý định nghiên cứu thêm trong lúc này. Trước đây, khi còn ở hạ giới, để kiếm sống hắn từng dành không ít tâm sức vào phù lục đạo. Sau này cũng đã luyện đan vài lần, nhưng khi tu vi đạt đến một cảnh giới nhất định, phần lớn hắn đều dựa vào luyện khí để mưu sinh. Khí đạo và trận đạo có nhiều điểm liên quan, là trợ thủ đắc lực cho trận đạo. Vì thế hắn tất nhiên sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Vì các khóa học trận pháp quá ít, Diệp Thù chuyển sang tìm kiếm các khóa học liên quan đến khí đạo. Lưu Vân Tông đích thực có không ít truyền thừa về luyện khí. Những phương pháp luyện khí phổ thông đã có đến hàng chục loại. Các phương pháp hiếm gặp cũng có hơn 10 loại, mỗi loại đều mở lớp riêng. Đối với các luyện khí sư, không thể học tất cả, nhưng chọn một hoặc vài loại để nghiên cứu sâu, đồng thời tìm hiểu thêm các phương pháp khác, cũng là lựa chọn không tồi. Ngoài ra, còn có các buổi học công khai luyện khí, hướng dẫn và giảng giải, bao gồm các khóa học về cách chọn và tìm kiếm nguyên liệu luyện khí, cũng như nhiều phương pháp chế biến nguyên liệu, lựa chọn và tìm kiếm hòa trùng, rất nhiều nội dung trong đó, Diệp Thù vẫn có thể tham gia, đồng thời so sánh xem có điểm nào khác biệt với những gì hắn đã nắm vững. Về phù lục, Diệp Thù chỉ chọn một vài buổi học hắn chưa biết nhưng có ích, còn lại tạm thời gác lại. Về phần các khóa học liên quan đến trận pháp và linh phù, còn có một số khóa đặc biệt, ví như giảng giải về cổ tự. Đây là khóa học mà hắn chắc chắn phải tham gia. Cổ tự trên thiên địa này tổng cộng có 108 chữ. Kiếp trước hắn đã học được 64 chữ. Trong đó Diệp gia, Iezia, vốn có 52 chữ. Sau đó vì hắn, Diệp gia còn cất công tìm thêm 12 chữ nữa. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều cổ tự mà hắn chưa từng tiếp cận. Nhiều thế lực lớn trong linh vực, linh yêu đều lưu giữ cách học các cổ tự. Nhưng nếu không phải là người trong thế lực đó, tuyệt đối không dễ dàng được truyền thụ. Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông là di mạch của Huyền Vân Tiên Tông, Xoan Yun Xiên Dông mà Huyền Vân Tiên Tông trước đây từng rực rỡ huy hoàng. Có truyền thừa cổ tự cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, rốt cuộc Lưu Vân Tông sở hữu bao nhiêu cổ tự, và Diệp Thù, Iesu có thể tìm được những chữ không trùng lặp với cái hắn đã học hay không, thì chỉ sau khi nghe giảng mới biết được. Khóa học về cổ tự giá không rẻ, mỗi buổi đều tiêu tốn vài ngàn lưu vân điểm. Lưu Yun Tiên nghe nói mỗi buổi sẽ giảng dài 6 cổ tự, tổng cộng 6 buổi tạo thành một vòng lặp, mà số lượng cổ tự dạy cũng vừa đúng 36 chữ. Các khóa học này không có các tiểu khóa do đệ tử đại năng mở ra, nên nếu học không hiểu trong vòng lặp đầu tiên, chỉ còn cách tiếp tục chi tiền để học lại. Diệp Thù thầm mong rằng 36 cổ tự này có thể giúp hắn hoàn thành đủ 108 chữ. Nhưng việc đó chắc chắn là không thể. Ngoài khóa học cổ tự, còn có các khóa giảng giải về dị hòa, linh thảo linh dược hiếm thấy, nhận biết các loại linh khoáng, khóa học đủ loại, chỉ cần muốn học, đều có thể tìm thấy. Quả thật không thiếu thứ gì. Khi Diệp Thù chọn khóa học, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng đang xem qua các khóa mà bản thân có thể tham gia. Yến Trường Lan tu kiếm đạo, lĩnh ngộ ra phong lôi chân ý, phân lây chân y, Nhưng đối với một kiếm tu, chỉ cần tâm tính vững chắc, họ có thể học hỏi từ nhiều kiếm đạo khác nhau. Một số kiếm tu nếu có ngộ tính cao, ý chí kiên định, thậm chí có thể tu tập nhiều loại kiếm pháp khác nhau rồi hợp nhất chúng để sáng tạo ra kiếm pháp mới. Do đó, khóa học mà Yến Trưởng Lan có thể tham gia rất nhiều, khiến hắn không khỏi cảm thấy hứng thú. Số lượng khóa học dành cho kiếm tu cực kỳ phong phú. Chỉ cần là kiếm tu đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, rồi hình in, trở lên đều có thể mở lớp giảng dạy trong nội môn. Họ có thể diễn luyện, truyền thụ kiếm pháp mà mình đã học, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện kiếm đạo, thậm chí biểu diễn chân ý, chân y, mà bản thân lĩnh ngộ. Mỗi kiếm tu có cách lĩnh hội kiếm pháp khác nhau. Dù cùng một kiếm pháp, sự khác biệt trong tính cách sẽ tạo nên cách hiểu không giống nhau. Không có kiếm tu nào hoàn toàn giống nhau trong việc lĩnh hội kiếm đạo. Và đây chính là điểm đặc biệt của kiếm tu. Yến Trưởng Lan nhìn qua những khóa học, nhất thời không biết nên chọn thế nào. Nếu theo ý hắn, tất cả các khóa học liên quan đến kiếm tu, hắn đều muốn tham gia. Dù có những khóa đem lại lợi ích rất nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại, lợi ích tổng hợp cuối cùng vẫn không ít. Là một kiếm tu, phải có kiến thức phong phú, dung nạp mọi thứ để hòa vào đạo của chính mình, như vậy mới càng lúc càng mạnh mẽ. Tuy Yến Trưởng Lan có vẻ tham lam, nhưng thực chất, các khóa học kiếm đạo mà hắn thấy đa số đều có chi phí thấp. Đặc biệt, những khóa học trùng lặp về kiếm pháp thường rẻ hơn nhiều. Ngược lại, khóa học mà Diệp Thù cần thì lại quá ít, nhưng chi phí của chúng gần như đều rất đắt đỏ. Nhiều khi, chi phí một khóa học mà Diệp Thù muốn tham gia đủ để Yến Trưởng Lan học mười mấy, 20 khóa thậm chí còn nhiều hơn. Cả hai người Diệp Thù và Yến Trưởng Lan dần xem qua danh sách các khóa học diễn ra trong vài ngày tới. Trong lòng cũng đã có kế hoạch. Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng gọi đầy phấn khích của Triển Tinh. Chan Sinh, khóa học này cũng quá đắt rồi. Chỉ là giảng giải về các loại truyền tống trận, choan song chân, mà thôi. Vậy mà một buổi đã tốn đến 2.000 lưu vân điểm. Còn là một bộ khóa học, tổng cộng có 5 buổi. Chẳng phải là phải tốn 1.000.000 lưu vân điểm sao? Quá đắt, thật sự quá đắt. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan lúc này mới nhớ ra, ngoài họ, còn có người bạn mới quen họ Triển cùng tra danh sách khóa học. Yên tĩnh được một lúc, giờ lại náo nhiệt trở lại. Triển Tinh vừa bắt đầu nói thì không ngừng được. Không phải tôi nói, nhưng các khóa học trận pháp thật sự quá nhiều, mà bất cứ khóa học nào giảng sâu một chút đều không hề rẻ. Chẳng lẽ muốn tu luyện trận đạo, chân giao thì phải thành kẻ bần cùng hay sao? Tôi cứ nghĩ mỗi năm lưu vân tông cấp cho chúng ta 6.000.000 lưu vân điểm đã là không ít, đủ để tôi sống thoải mái một thời gian dài, không phải lo tài nguyên. Nhưng ai mà ngờ được, nếu muốn học hết các khóa mình thích thì mấy vạn điểm này cũng chẳng đủ tiêu trong 1-2 tháng. Nghe khóa học đã tốn nhiều tiền, lại còn phải đổi tài nguyên, phần cấp mỗi tháng của tông môn hoàn toàn không đủ. Chỉ e rằng tôi phải dành thêm thời gian đi nhận nhiệm vụ kiếm điểm. Nghĩ thôi đã thấy hoa mắt chóng mặt. Đắt, đúng là quá đắt. Nhưng mà, cũng không còn cách nào khác. Ít nhất, tông môn của chúng ta còn có thể mở ra nhiều khóa học để lựa chọn. Chỉ cần có lưu vân điểm là được học. Không giống như nhiều tông môn khác. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Đúng rồi, nghe nói trong vùng này cũng chỉ có Huyền Anh Môn, Xoan Inh Men là mở ra khóa học giống như chúng ta. Nhưng thôi không nhắc đến họ nữa. Đến lúc tham gia bí cảnh bên ngoài sắp tới, Lưu Vân Tông chúng ta tuyệt đối không thể thua họ. Một chàng nói của Triển Tinh vừa than vãn vừa tự an ủi. Cuối cùng cũng tự mình thuyết phục được bản thân. Thật là thú vị. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan kiên nhẫn lắng nghe. Những lời lẩm bẩm đó nghe qua thì thôi, nhưng trong đó cũng có vài tin tức đáng để hỏi thăm. Diệp Thù, Yesu, liền cất giọng hỏi, Triển sư huynh, Chan sinh, huynh vừa nhắc đến một ngoại bí cảnh là thứ gì? Thông thường mà nói, bí cảnh do một thế lực nắm giữ chính là nội bí cảnh của thế lực đó. Còn ngoại bí cảnh là những nơi không thuộc quyền kiểm soát của một thế lực cụ thể nào. Triển tinh, Chan sinh, thoáng ngẩn người, nhớ lại lời mình vừa nói. Liền giải thích, à, đúng rồi, hai vị sư đệ mới vào nội môn. Có lẽ còn chưa biết rõ, ta cũng vừa mới gia nhập nội môn không lâu. Nhưng trước đây từng có một người bạn thân nhập môn trước ta vài năm. Hiện nay, nàng đã bái nhập môn hạ của một vị trưởng lão, trở thành thân truyền đệ tử. Tin tức của nàng luôn rất linh thông. Trước khi bế quan gần đây, nàng từng nói với ta rằng, à, đợi chút, để ta tính thử. Hắn khẽ đếm trên tay, rồi tiếp lời, khoảng 10 ngày nữa, sẽ có một ngoại bí cảnh mới xuất hiện. Ngoại bí cảnh này cho phép các tu sĩ từ Nguyên Anh, rồi hình in, khi trở xuống tiến vào, trưởng lão của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông và Huyền Anh Môn, Xoan In Men đã sớm hẹn ước sẽ cử đệ tử của hai tông phái vào bí cảnh để thăm dò, nhân tiện phân cao thấp. Diệp Thù nghe vậy, bỗng sáng tỏ, Triển sư huynh, tài nguyên trong bí cảnh đó có phong phú không? Nếu ta cũng muốn tham gia thăm dò, thì cần điều kiện gì? Tất cả đệ tử đạt yêu cầu đều được phép đi sao? Triển tinh nghe vậy, lập tức hỏi lại, chẳng lẽ hai vị sư đệ cũng có hứng thú với ngoại bí cảnh này sao? Hắn liền thao thao bất tuyệt, cũng phải thôi, ta khi nghe nói cũng đã rất hào hứng, khám phá một ngoại bí cảnh mới, tuy nguy hiểm đôi chút, nhưng bởi vì chưa từng có ai đặt chân vào, tài nguyên bên trong chắc chắn chưa bị khai thác. Chỉ cần sống sót trở ra, chắc chắn sẽ thu được lợi ích lớn. Nếu chúng ta còn vượt trội hơn đệ tử Huyền Anh Môn, tông môn chắc chắn sẽ có phần thưởng. Đúng là lợi ích trùng trùng. Nói đến đây, hắn chợt nhận ra mình nói hơi xa, liền vội ngừng lại. Từ miệng bạn ta, ta được biết rằng lần thăm dò ngoại bí cảnh này chỉ tuyển chọn đệ tử nội môn. Nhưng cũng vì đây là bí cảnh mới, để đảm bảo an toàn cho đệ tử, có vài yêu cầu về thực lực. Hắn tiếp tục, thứ nhất, tu vi của đệ tử phải đạt ít nhất kim đan, Jin Gian, kỳ trở lên. Thứ hai, đệ tử đó phải có năng lực chiến đấu không tầm thường, ít nhất phải vượt qua được 20 cửa ải của khôi lỗi quan, tức là đối đầu với 20 khôi lỗi cùng cấp bậc tu vi mà không bị đánh bại. Thứ ba, đệ tử phải vượt qua 3 cửa đầu tiên trong các địa điểm luyện tập như Hòa Hải, Hua Hai, Băng Hà, Binh He, Lôi Hồ, Lây Hô và Phong Quật, Phân Cu. Cuối cùng, sau khi hoàn thành các yêu cầu trên, đệ tử phải sử dụng lệnh bài thân phận của mình để kích hoạt thì kiếm thạch Si Chiên Si, đánh ra ít nhất 5 đạo kiếm quang. Nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện này, đệ tử nội môn mới có tư cách tiến vào bí cảnh. Hắn bổ sung, nghe nói tài nguyên trong bí cảnh này rất phong phú. Khi bí cảnh sắp xuất thế, Thiên Cơ trưởng lão, Tiên Di Trang Lao của tông môn đã bói toán và phát hiện bí cảnh này không có quá nhiều nguy hiểm. Thêm vào đó, trưởng lão còn đến gần nơi có thể là cửa vào để cảm nhận, nhận thấy linh lực bên trong rất dồi dào, có nhiều luồng khí tức ổn định, mạnh mẽ mà không quá cuồng bạo. Điều này cho thấy trong bí cảnh hẳn có rất nhiều linh thực phẩm chất tuyệt hảo. Tuy có yêu thú mạnh mẽ, nhưng không đến mức vượt ngoài tầm kiểm soát. Triển tinh thở ra một hơi, kết thúc lời kể. Diệp Thù trầm ngâm, rồi lại hỏi, đạt đủ điều kiện là có thể đi sao? Có giới hạn số người không? Triển tinh lắc đầu. Bạn ta nói rằng vì bí cảnh mới mở, không có giới hạn số lượng, chỉ cần đạt yêu cầu là có thể đi. Người đi đông, có khi lại càng an toàn hơn. Diệp Thù khẽ gật đầu. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, rất có hứng thú với bí cảnh này. Chàng không ngờ rằng chỉ vừa đến linh vực, linh yêu, chưa lâu đã có thể tham gia khám phá một bí cảnh mới. Chàng và A Chuyết, A Chua phối hợp, lại thêm linh bảo hộ thân mà sư tôn và thuần vu sư thúc Chùn Yêu Si Su tặng, hẳn sẽ thu được không ít lợi ích trong bí cảnh. Còn về việc có được tư cách tiến vào hay không, Yến Trưởng Lan không hề lo lắng. Ngay từ lần đối mặt với chàng Kim Trung, Chuông Jin Trong, chàng đã từng vượt qua cửa thứ 9, đối đầu với 10 kiếm tu đồng cảnh giới, mà không được gây thương tổn cho họ. Đồng thời, chàng còn phải vừa giao chiến, vừa lĩnh ngộ kiếm pháp trong kiếm hàn. Quả thực là thử thách đầy cản trở và khó khăn. Nhưng dù vậy, chàng vẫn nhanh chóng vượt qua. Ở cửa thứ 8, chàng một mình hạ gục 10 kiếm tu đồng cảnh giới, dễ dàng mà vẫn dư thừa sức lực. Thế thì việc đối mặt với 20 khôi lỗi cùng cấp, thậm chí không cần đánh bại chúng, mà chỉ cần vượt qua ải, liệu có gì làm khó được chàng? Còn Diệp Thù lại càng không cần phải nói. Lúc ở cửa thứ 9 của chàng Kim Trung, y đã phải đối mặt với 20 linh khôi kim đan kỳ. Vừa phải phá giải trận pháp mà chúng bày ra, vừa chiến đấu, mức độ khó khăn còn vượt xa thử thách của 20 khôi lỗi. Về những nơi như Hỏa Hải, Băng Hà, Lôi Hồ và Phong Quật, vốn là các địa điểm mài giũa thân thể, dù môi trường hiểm ác, dẫu cho thân thể Diệp Thù không rèn luyện khắc khổ như Yến Trường Lan, nhưng y cũng là người luyện thể trường kỳ, lại từng trải qua thử thách Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, thân thể vô cùng mạnh mẽ, trong Ngọc Giản mà Thái Thắng, Tai Sân đưa cho, cũng có giới thiệu qua về những nơi này. Khi ấy, Diệp Thù và Yến Trường Lan đều đã dự đoán, dẫu chưa trực tiếp trải nghiệm, nhưng bọn họ tin tưởng ba cửa đầu sẽ không phải là chướng ngại. Vậy nên, nếu Diệp Thù và Yến Trường Lan đã quyết định tham gia khám phá bí cảnh, những ngày trước khi khởi hành, ngoài việc nghe khóa học, bọn họ cũng cần đến các nơi luyện tập để thử sức qua các ải. Với kế hoạch trước đây của họ, tuy có đôi chút khác biệt, nhưng nếu chỉ là sớm hơn một chút thì cũng chẳng đáng ngại gì. Hai người không dò hỏi thêm về vị bằng hữu của Triển Tinh. Chan Sinh là ai, cũng không rõ người đó bái nhập dưới trướng vị trưởng lão nào. Còn Triển Tinh tuy rất muốn kết giao với Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhưng cũng rất biết giữ chừng mực, không đem thông tin về bằng hữu mình tiết lộ ra ngoài. Trong suy nghĩ của hắn, nếu muốn giới thiệu hai bên quen biết thì trước hết phải tuân theo ý kiến của bằng hữu. Những người hắn muốn kết giao, chưa chắc bằng hữu của hắn cũng muốn. Chờ vài ngày nữa khi bằng hữu xuất quan, hắn sẽ hỏi ý kiến rồi tính sau. Những việc liên quan đến ngoại bí cảnh đại khái đã được hiểu rõ. Diệp Thù và những người khác cũng đã cẩn thận chọn lựa các khóa học. Trong lòng ai nấy đều có kế hoạch riêng. Triển Tinh thở dài, khóa học về truyền tống trận tuy đắt thật, nhưng ta vẫn muốn đến đó xem thử. Ta thấy có một buổi giảng về các loại truyền tống trận bàn. Nếu có thể học được, sau này lỡ gặp hiểm địa cũng có thể tự chế tạo trận bàn để đưa mình thoát hiểm, coi như giữ lại một mạng. Diệp Thù gật đầu, khóa học đó quả thực không tồi. Triển sư huynh nếu có hứng thú thì hãy chăm chỉ học hỏi. Lĩnh hội, Triển Tinh hỏi, Diệp sư đệ, đệ định học gì? Diệp Thù cũng không giấu giếm. Trong trận đạo mà ta tu luyện có dung hợp nhiều cổ tự. Các khóa học khác có thể tạm gác lại, nhưng hôm nay có khóa giảng dạy về cổ tự, ta định đi học một phen. Triển Tinh không khỏi sững sờ. Cổ tự sao? Diệp Thù nhướng mày. Sao vậy? Triển Tinh sờ mũi, cười khổ. Trước đây ta cũng muốn nghiên cứu một chút, nhưng tiếc rằng không thể lĩnh ngộ được gì. Nhận biết thì không khó, nhưng hiểu được lại là chuyện khác, mà hiểu được rồi vẫn không dùng được. Diệp Thù cũng không lấy làm lạ. Các loại tạp học, dù chỉ là tri thức vụn vặt, vẫn cần thiên phú và sự thông tuệ. Nếu không có tư chất, dù cố gắng cách mấy cũng không thể trở thành người giỏi. Cổ tự thoạt nhìn chỉ như nhận chữ, mà tu sĩ lại có trí nhớ tốt hơn người thường. Đã học qua tất nhiên có thể nhớ được, nhưng nếu không lĩnh hội được huyền diệu trong từng chữ cổ, thì dù muốn viết ra hay dùng pháp lực ngưng tụ cũng đều không thành. Thậm chí ký ức về hình dạng chữ cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn. Thiên phú càng kém, thời gian ghi nhớ càng ngắn, có khi thoáng qua đã quên sạch. Triển Tinh nói như vậy, rõ ràng hắn không có chút thiên phú nào với cổ tự. Tuy nhiên, cổ tự dù mạnh mẽ, có thể hòa nhập vào phù văn hay trận văn, nhưng nếu muốn tu luyện phù đạo hay trận đạo, cũng không nhất thiết phải tinh thông cổ tự. Không tinh thông, vẫn có thể học. Diệp Thù bèn nói, nếu vậy, e rằng ta không thể cùng Triển sư huynh đi học chung rồi. Triển Tinh lại thở dài. Thôi vậy, là do bản sự của ta không đủ. Diệp Thù an ủi, Triển sư huynh đừng tự coi nhẹ bản thân. Triển Tinh không ngờ Diệp Thù còn an ủi mình, trong lòng lại cảm động. Yến Trưởng Lan đứng bên cạnh nhìn, trong lòng có cảm giác không biết nói sao. Hắn chỉ nghĩ, A Triết còn chịu nói thêm mấy câu không có mục đích gì với Triển sư huynh. Đủ thấy ấn tượng của y với người này không tệ. Suy nghĩ một hồi, Yến Trưởng Lan khẽ mỉm cười. Triển sư huynh là người thật thà, đối xử với họ cũng rất tốt. Dù là tu sĩ kết bạn với tu sĩ, cũng không đến mức dây dưa mập mờ. Triển Tinh tuy nhiệt tình, muốn kết giao bạn bè, nhưng khi biết không thể học chung với Diệp Thù thì cũng chỉ tỏ vẻ tiếc nuối mà thôi. Mỗi người đều có những khóa học muốn học, không chỉ một khóa, lựa chọn và tu luyện chắc chắn khác biệt. Trong lòng ai nấy đều tự biết. Sau đó, họ cùng nhau rời khỏi tầm khóa điện, chia tay ở ngã rẽ. Mỗi người tự đi đến tiểu điện khác nhau để học. Họ cũng đã hẹn trước, đến chập tối sẽ gặp lại ở phía nam tiểu điện nơi diễn ra buổi học trận pháp sơ luận. Lúc đó, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan sẽ mời Triển Tinh đến nơi ở của mình làm khách. Triển Tinh tất nhiên vui vẻ nhận lời. Hắn còn nghĩ, đợi Bằng Hữu xuất quan, hắn nhất định sẽ kể rằng mình thật may mắn, đã kết giao được hai người bạn mới. Đến lúc đó, số bằng hữu của hắn sẽ nhiều hơn cả số ngón trên một bàn tay. Diệp Thù tiến vào buổi học, cổ tự tuyết giảng, tiểu điện không có gì đặc biệt, ngoài tấm biển đề tên bằng chữ vàng, những thứ khác đều giống hệt nhau. Khóa học này cần dùng lưu vân điểm, ngay tại cửa có một tấm bia đá, trên đó trận văn giao thoa chằng chịt, nơi giao nhau có một chỗ hõm. Diệp Thù hiểu ý, bước tới đặt lệnh bài đệ tử vào. Chỉ trong chớp mắt, lệnh bài hơi ấm lên. Khi dùng thần thức thăm dò, số 10 vạn, ban đầu trong lệnh bài đã đổi thành 9.6400. Khóa học này tiêu tốn 3.600 lưu vân điểm. Mỗi cổ tự cần 600 điểm. Trong ngày có 3 buổi học về cổ tự, mỗi buổi kéo dài 1 canh giờ. Buổi học hiện tại vẫn chưa kết thúc, bên trong tiểu điện còn người, Diệp Thù cần đợi thêm nửa canh giờ nữa mới đến lượt. Diệp Thù không để tâm, buổi tiếp theo là buổi cuối cùng trong ngày, y đã đến đây thì nhất định không muốn bỏ lỡ. Ngoài y, bên ngoài tiểu điện còn vài người khác cũng đang đợi, họ nhìn nhau một chút rồi không ai bắt chuyện, trừ Diệp Thù. Những người khác dường như đang mải mê suy nghĩ gì đó. Có lẽ là ôn lại những gì đã học trước đây. Quả vậy, buổi học hôm nay là buổi thứ tư trong lục khóa tuần hoàn. Nếu những người này chưa bỏ lỡ khóa nào thì họ đã học qua 18 chữ cổ rồi. Diệp Thù, Yesu vừa nhập môn, bắt đầu học từ bài giảng thứ tư. Sau một chu kỳ học tập, sẽ được bổ sung những bài đã bỏ qua. Tại tiểu điện, các đệ tử lần lượt bước ra, số lượng khoảng mười mấy người, trừ một hai người có vẻ bình thường, số còn lại đều mang thần sắc mơ hồ, đôi kẻ trao mày trầm tư, ánh mắt tựa như lạc lối trong biển suy nghĩ. Xem ra, người có thiên tư tốt quả thật không nhiều. Diệp Thù chỉ khẽ liếc qua, sau đó lặng lẽ chờ đến lượt mình. Một khắc trôi qua, hắn tiến vào tiểu điện, những người khác chờ bên ngoài cũng lần lượt bước vào. Diệp Thù tìm một chỗ ngồi, khoanh chân trên bồ đoàn, lặng lẽ đợi chờ. Lại một khắc nữa qua đi, trong tiểu điện đã có 9 người an tọa. Đúng lúc cửa điện đóng lại, một nữ tu dáng người cao gầy bước vào, trường bào rộng thùng thình tựa như gió có thể cuốn bay bất cứ lúc nào. Dung mạo nàng chỉ thuộc hạng trung, ngũ quan không thể xem là xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ sâu xa mênh mông, mang đến một khí chất đặc biệt khiến người ta không thể rời mắt. Sau khi nữ tu bước vào, nàng chậm rãi cất giọng, âm thanh vương chút hư vô phiêu miểu. Ta họ Ô, các người có thể gọi ta là Ô trưởng lão, U Trang Lao. Hôm nay sẽ giảng dạy các ngươi về cổ tự. Diệp Thù, cũng như các đệ tử khác, đều đưa mắt nhìn nữ tu này khi nàng bước vào. Nhưng khác với những người khác, ánh mắt hắn chỉ lướt qua một cách tự nhiên rồi thu về, không hề biểu lộ chút thất thố nào. Hắn biết rõ tại sao Ô trưởng lão lại khiến người khác nhìn đến ngây ngẩn. Đó không phải vì dung mạo hay khí chất huyền ảo, mà là do nàng có tu vi trận đạo rất cao, quanh thân ẩn hiện trận lực tinh diệu, trận lực bắt nguồn từ thiên địa, huyền ảo tự nhiên, cảnh giới cao thâm, tất yếu sẽ hấp dẫn ánh nhìn. Thế nhưng Diệp Thù vốn có tu vi trận đạo vượt bậc. Chiêu, trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chư, của hắn là nhất chỉ thành chân, nhất chỉ diệt vạn trận. Bản mệnh pháp bảo được rèn luyện chính là để phá giải muôn vàn trận pháp. Hắn đương nhiên không bị những tia trận lực mơ hồ ấy ảnh hưởng. Sau khi Ô trưởng lão mở lời, cảm giác huyền ảo quanh nàng tan biến. Các đệ tử lúc đầu có chút thất thần lập tức tỉnh lại, chỉ cảm thấy hơi ngượng ngùng vì thất lễ. Ô trưởng lão mỉm cười nhẹ nhàng, hôm nay chúng ta sẽ học cổ tự. Chữ đầu tiên, các ngươi hãy quan sát. Nói rồi, nàng khẽ liếc nhìn Diệp Thù, nhưng hắn vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, không tỏ ra bất kỳ phản ứng gì khác thường. Ô trưởng lão cũng không dừng lại, nàng giơ tay phải lên, đầu ngón tay từ từ vẽ ra phía trước, một tia pháp lực từ ngón tay nàng phát ra, hóa thành một luồng lực xanh biếc, chậm chậm tạo nên những nét bút giữa không trung. Mỗi một nét đều mang theo lực lượng kỳ dị, như thể chạm phải trở ngại lớn lao, khiến tốc độ càng lúc càng chậm. Dù vậy, sắc mặt Ô trưởng lão vẫn bình thản. Nàng dùng pháp lực viết cổ tự, vốn không phải vì lĩnh ngộ không đủ, mà do vừa cần dung nhập hiểu biết của bản thân vào từng nét bút, vừa phải biểu diễn cho đệ tử quan sát và cảm ngộ. Điều này đòi hỏi tiêu hao pháp lực không ít. Diệp Thù chăm chú quan sát từng nét chữ của Ô trưởng lão. Những nét chữ này cho thấy sự lĩnh ngộ sâu sắc của nàng đối với cổ tự, đủ để đảm nhiệm vai trò giảng dạy trong môn phái. Tuy nhiên, chữ đầu tiên nàng viết lại trùng khớp với một trong 64 cổ tự mà Diệp Thù đã học thuộc từ trước. Cổ tự phức tạp, mỗi nét đều ẩn chứa ý vị huyền diệu. Chữ mà Ô trưởng lão đang viết có nghĩa là Quảng, Quang, một trong những cổ tự được Diệp gia, Iezia, truyền thừa. Diệp Thù âm thầm thở dài trong lòng. Chữ đầu tiên đã trùng lặp, không biết những chữ sau sẽ ra sao. Hy vọng sau khi hoàn thành khóa học, có thể lĩnh hội thêm một vài cổ tự mới. Ô trưởng lão ít nói, chỉ biểu diễn 6 chữ cổ. Mỗi chữ đều được nàng dùng pháp lực viết ra. Đến chữ thứ 5, trán nàng đã lấm tấm mồ hôi. Mặc dù Ô trưởng lão chỉ có tu vi thần du, sen yêu, cảnh, thấp hơn so với nhiều trưởng lão khác, nhưng nguyên thần nàng đã trải qua 7 lần biến hóa, hiển nhiên có liên quan mật thiết đến sự nghiên cứu cổ tự sâu rộng của nàng. Việc nàng trở thành trưởng lão trong môn phái cũng nhờ vào sự tinh thông đặc thù này. Sau mỗi chữ, Ô trưởng lão lại dừng một lát để các đệ tử tự cảm ngộ và tập viết. Tuy nhiên, họ không sử dụng pháp lực, mà chỉ dùng bút pháp để viết trên phù giấy. Cuối cùng, 6 chữ cổ đã được hoàn thành. Ô trưởng lão lặng lẽ ngồi xuống bồ đoàn, bắt đầu điều tức. Một lát sau, nàng nhẹ giọng nói, nếu có chỗ nào không hiểu, có thể đến hỏi ta. Thời gian đã qua hơn nửa canh giờ. Phần còn lại, chính là lúc ô trưởng lão giải đáp từng thắc mắc của các đệ tử về 6 cổ tự vừa học. Quả nhiên cũng có vài học trò. Sau khi chật vật viết lên vài nét rời rạc trên phù trì, liền quay sang nhìn nhau, sau đó lần lượt bước lên, nhỏ giọng trình bày thắc mắc của mình. Ô trưởng lão, U Trang Lao, thái độ hòa nhã, dù những đệ tử này đưa ra câu hỏi có sai sót hay hời hợt thế nào, bà vẫn cẩn thận chỉ ra tường tận. Diệp Thù, Yesu, không tiến đến, mà cũng lấy ra phù chỉ và bút phù, chậm rãi viết, ánh sáng của mực phù thu liễm, nhưng linh khí trong đó lại cực kỳ dồi dào. Khi từng nét bút của hắn được viết xuống, một ký tự kỳ lạ và phức tạp dần hiện rõ trên phù chỉ. Buổi học này, Diệp Thù có chút thất vọng, ô trưởng lão giảng giải rất tốt, hắn cũng từ những nét bút của bà mà lĩnh hội được vài cảm ngộ khác biệt. Thế nhưng, trong 6 cổ tự được dạy, chỉ có một chữ là hắn chưa từng biết. Chữ đó mang ý nghĩa là thực, si, may mắn thay, chữ này có rất nhiều diệu dụng. Diệp Thù đã học được hơn nửa số cổ tự, mà trong môn học này, càng học được nhiều chữ, việc lĩnh hội sau này lại càng dễ dàng. Huống hồ, thiên phú của hắn trên cổ tự vốn đã cực cao, nên khi học chữ mới, trong khi những học trò khác còn đang vất vả bắt chước từng nét chữ, hắn đã có thể ung dung phác họa toàn bộ chữ lên phù trì. Sau khi vẽ xong cổ tự, buổi học vẫn còn chút thời gian, Diệp Thù không có thắc mắc nào muốn hỏi, liền ngưng lại một chút, thu tấm phù chỉ viết cổ tự vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, rồi lấy ra phù chỉ mới để tiếp tục phác họa. Bất giác, Diệp Thù đã viết đi viết lại hơn 10 lần, mỗi lần viết thêm một lần, tốc độ của hắn lại nhanh hơn một chút. Đến khi viết lần cuối, hắn đã có thể viết ra một cách tự nhiên như viết chữ thông thường. Bút pháp lưu loát, không chút chần chừ. Lúc này, một canh giờ đã hết. Ô trưởng lão giơ tay ngăn một đệ tử đang định hỏi thêm, rồi đứng dậy rời khỏi tiểu điện. Diệp Thù cũng thu lại phù chỉ và bút phù, sau đó đứng lên, thôi vậy, dù sao cũng học thêm được một cổ tự. Hiện tại, hắn đã nắm được tổng cộng 65 chữ, chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa cho buổi học kế tiếp. Sau giờ học cổ tự, thời gian vẫn còn sớm, Diệp Thù lại đến nghe một buổi học trận pháp. Hắn đương nhiên chọn học trận pháp mà bản thân chưa biết, thuộc loại đại trận hiếm thấy được mở lớp riêng. Vào lớp, vị giảng sư là một tu sĩ thần du, Sen Yêu, cảnh. Đại trận mà ông ta giảng dạy dường như là một thành quả đạt được từ một lần lịch luyện. Loại trận pháp này có thể trong thời gian ngắn tăng cường sức mạnh của bản thân, đồng thời làm suy yếu tu sĩ khác khi họ bước vào trận. Trận pháp này chuyên để tăng cường bản thân và làm suy yếu địch. Đối với tu sĩ yếu hơn địch nhân, trận này vừa xuất hiện liền có thể thu hẹp đáng kể sự chênh lệch tu vi giữa hai bên. Cho dù địch nhân đông đảo mà mình chỉ có một người, với phạm vi trận pháp bao trùm, cũng có thể từng bước đối phó. Phẩm chất của vật dụng bày trận càng cao, sức mạnh có thể khống chế địch nhân và số lượng kẻ bị cầm chân cũng tăng lên. Đối với nhiều tu sĩ thường xuyên lịch luyện, đại trận này vô cùng hữu dụng. Vị nam tu thần du này không phải trưởng lão mà là thân truyền của một vị trưởng lão. Tính tình của hắn khá tốt, khi giảng dạy cũng tận tâm, không hề giấu giếm. Từ việc chọn tài liệu, luyện chế vật phẩm bày trận, hoặc mua sắm, cho đến cách bố trí trận pháp và những bí mật trong đó, đều được giải thích rõ ràng. Đệ tử đến học lớp này không ít, ai cũng chăm chú lắng nghe. Trong số họ, có nhiều người không chuyên về trận đạo. Họ đến học trận pháp này đơn giản chỉ để có thêm một thủ đoạn bảo mệnh mà thôi. Điều này không sao cả, vì vị sư huynh thần du này cũng không phải người chuyên về trận đạo, mà là do hắn quá quen thuộc với trận pháp này nên mới đứng ra giảng dạy. Chính vì vậy, những người không chuyên về trận đạo khi nghe giảng trong lớp của vị sư huynh này cũng không gặp quá nhiều khó khăn hay chướng ngại. Diệp Thù khi tu tập trận đạo, ngoài việc nghe các tộc nhân tinh thông trận pháp trong Diệp gia, Iezia giảng dạy, phần lớn là tự mình nghiên cứu từ các điển tịch, cổ tịch và những tàn phổ cổ trận, chưa từng có người không chuyên về trận đạo nào dạy hắn. Lần này nghe vị ngoại đạo giảng dài, mơ hồ khiến hắn lĩnh hội thêm vài cảm ngộ khác, quả thật rất thú vị. Sau một buổi học, dù nhiều đệ tử vẫn chưa hiểu rõ, cần mua thêm giờ học hoặc đến xin chỉ giáo riêng vị sư huynh thần du này, thì Diệp Thù lại đã hoàn toàn thông suốt. Hắn liền đứng lên, đổi sang lớp học khác. Cách chương.